Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 537 của bộ truyện Thiên Hích Sao Vợ Phi Thiên. Như vậy là các đại cục của thiên hạ đã dần được hé lộ. Chúng ta có thể thấy được thực lực mạnh nhất không phải Thanh Chủ, không phải Phật Chủ, không phải Ngũ Đại Thiên Vương, mà chính là Hạ Hầu gia tộc. Không chỉ bởi vì binh lực hùng mạnh có thể đối đầu với một trong tất cả các nhánh quân của Thiên Vương, mà điều khủng bố của Hạ Hầu gia tộc nằm ở các đường khẩu, các nắm giữ tin tức tình báo cũng như những cơ sở ngầm bí mật được gia tộc cài cắm từ rất lâu. Thực lực của riêng cái viên tinh cầu của đội quân bảo vệ Hạ Hầu gia tộc trưởng lão hội đã là 100 vạn quân, trong đó có 70 vạn tu sĩ hóa chân trở lên, cảnh giới pháp lực vô biên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng riêng binh lực ở đấy thôi đã có thể là ngang bằng với cả một nhánh quân của Thiên Vương. Chưa kể chúng ta có thể thấy được trong trận chiến với Hạo Đức Phương, 1/3 thân vệ binh của Hạo Đức Phương làm phản. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng thực lực to lớn của Hạo gia nằm ở đâu. Không chỉ đơn giản là những quân sĩ ở đấy, mà còn là quan trọng là các thế lực ngầm, cơ sở ngầm của Hạo gia. Nhưng Miêu Nghị đã rất nhanh tay diệt trừ các đầu mối của Hạo gia, cụ thể là nắm giữ trong tay Hạ Hầu Tác, cũng như là tiêu diệt trưởng lão hội và quân chủ lực của Hạ Hầu gia tộc. Tiếp theo, Miêu Nghị đang tiến hành khống chế Tả Mãn. Như vậy, câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong những tập tiếp theo để biết. Bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ vào tới tập số 537. Thời điểm Ngư Hữu Đức trưởng khống 5.000 vạn nhân mã, trên tay chẳng những có ưu tuyền, còn có Tụ Hiền Đường, tứ xứ mưu đồ lấy tài độ, trắng trợn vươn tay về phía Hắc Thị. Hạ Hầu gia mở một con mắt nhắm một con mắt, Thiên Nhai bên kia cũng không mềm tay. Tại Thiên Nhai, lấy lực uy hiếp của hắn rất lớn, các nơi Thiên Nhai không ai không dám cho hắn mặt mũi. Lại cùng Hạo Đức Phương kết hội kinh doanh tinh linh kiểu mới, đó là một khoản thu nhập rất lớn. Còn âm thầm dung túng thủ hạ đi cướp giật, đám ngăn tài lộ của hắn, hắn liền phái binh gọi giả mạo phỉ đồ huyết tẩy. Chỉ riêng trận chiến tại Hắc Long Đàm đánh bại Doanh Cửu Quang, bức bách Doanh Cửu Quang bồi khoản đền bù đã nhiều đến kinh người. Nghe nói hắn còn cướp được không ít thương phố tại Hắc Long Đàm, trắng trợn tung binh làm phỉ đánh cướp, hoàn toàn cướp bóc không thèm che giấu. Ngài tính tài lộ của hắn, lại tính tài lộ của Nhi Thần, chỉ dựa vào thu nhập từ ưu tuyền, Nhi Tử hoàn toàn không có cách so được với Như Hữu Đức, còn không đủ nhét kẽ răng của người ta. Nhi Thần ngược lại cũng muốn hướng học theo hắn, nhưng Nhi Thần là Nhi Tử Thiên Đế, Nhi Thần có thể làm ra tướng khó ăn như hắn sao? Nhi Thần có thể tùy tiện phái binh tấn công, Nhi Thần có thể dung túng binh làm phỉ, công khai đi cướp, Nhi Thần có thể xuất binh bao vây Thiên Nhai, thậm chí huyết tẩy Thiên Nhai như hắn ư? Chỉ cần làm thế không phải là bị đại thần toàn triều Hắc Đàn đến chết, Nhi Thần nhúng tay vào Hắc Thị, Hạ Hầu gia tộc có thể nhắm một mắt nhờ một mắt. Nhi Thần ngầm kiến lập ra tổ chức như Tụ Hiền Đường, liệu có thích hợp không? Nếu để phụ hoàng biết được sẽ như thế nào? Rất nhiều sự tình con trai muốn thử nghiệm một chút, nhưng đại tướng dưới tay đều cực lực khuyên can, đặc biệt là tên phó tổng đốc Vương Đinh Triều, hoàn toàn là một đầu gỗ, động một tí liền chuyển ra phụ thân tới áp ta. Mẫu hậu, bên chỗ ta, tại trong mắt phụ hoàng căn bản không có cái gọi là bí mật. Bên cạnh ta ngay cả mưu sĩ cho chính mình đều không có. Muốn tìm được một người ra mưu sách để đoạt thương lượng đều không được. Câu nói sau cùng để lộ ra một điểm oán ngôn, còn thiếu điều nói thẳng chính mình chẳng qua chỉ là khô lỗi mà thôi. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức lý giải tình cảnh của Nhi Tử. Rất hiển nhiên, không có tài lực chèo chống, con trai dù muốn nghĩ làm lên chuyện cũng không có khả năng. Nếu thật muốn xuất binh đánh nhau, không có tài lực chèo chống, căn bản là đánh không nổi. Chẳng lẽ năng lượng tiêu hao phá pháp cung còn phải do người mặt giới tự mình xuất tiền túi? Phùng phí, tiền chữa trị, chiến thương, cùng trợ cấp tử thương cho nhân viên, cũng đều cần tài lực chèo chống mới được. Trước kia nàng rất ít suy nghĩ đến sự tình phương diện này. Lúc quản chế Ngư Hữu Đức, Ngư Hữu Đức xử lý những chuyện này rất thỏa đáng, căn bản không cần nàng phải đi nhọc lòng. Hiện tại con trai vừa nhắc lại, nàng mới phát hiện nuôi nhiều người như vậy, chỗ phải tiêu thực sự là có rất nhiều. Từ trong lời của con trai nàng cũng nghe ra, trên tay không có tài đủ tài lực, liền ngay cả yêu cầu cơ bản thu mua nhân tâm đều không làm được. Không có tài lực chống lưng, thì chỗ nhân mã kia vĩnh viễn không có khả năng trở thành nhân mã của con trai. Tất cả thường phạt đều dựa hết vào tài lực chi viện từ thiên cung, nhân mã vĩnh viễn đều bị thiên cung cầm nắm trong tay. Đối mặt với tố khổ của nhi tử, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi là có phần đứng ngồi không yên. Đứng lên bồi hồi trong phòng, nàng có lòng muốn giúp nhi tử để cung ứng một ít tài lộ tài lực. Nhưng đó là ngàn vạn, năm ngàn vạn nhân mã, tài lực nàng có thể ủng hộ chỉ là bôi thủy sa tân, quá ít. Cho dù là nhất thời có thể được, nhưng cũng không lâu dài. Trên tay tất phải nắm giữ tài nguyên mới là kế vẹn toàn. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi oán giận thanh chủ khắc bạc, cài cắm đầy thần tính bên người con trai. Quả thực là không cho con trai cơ hội thi triển quyền cước. Đấy cũng là tại chính con trai nàng mới nghe lời, đổi thành tướng lĩnh khác thử xem, có ai thành thật như vậy. Nàng cũng không thử nhìn lại xem, trước đó người mong không được điều quân cận vệ tới trợ giúp con trai nàng là ai. Hiện nay cảm thấy quân cận vệ vướng tay cũng là nàng. Chẳng nếu thành chủ bỏ mặc Thanh Nguyên Tôn làm loạn dẫn tới bị người giết chết, nàng vẫn tiếp tục oán lấy thành chủ. Nàng càng nghĩ càng buồn bực, đương sơ Ngư Hữu Đức, thiếu giết cướp giật không gì không làm. Chuyện xấu gì đều làm hết, sao đến lượt nhi tử mình lại làm không được. Nghĩ tới nghĩ lui còn là một cái danh chính ngôn thuận. Đường sờ Ngư Hữu Đức làm cái gì đều nghĩ biện pháp tìm ra một cái cớ mượn danh chính ngôn thuận. Không mượn cớ thì lão lão thật thật chịu phạt. Thời khắc này nàng dần minh bạch ra tính trọng yếu của trưởng thành từng bước đối với trọng thần trong tay nắm binh quyền. Không có nhân mã nòng cốt thuộc về chính mình, chỉ có nước bị người chế trụ. Nghĩ đến tin tức Hạ Hầu lệnh bị mất, Hạ Hầu Thừa Vũ không khỏi nhớ tới lời Vân Chi Thu nói đường sờ. Hiện nay, xem ra quả nhân là thật. Tả mãn quả nhân xoán vị, chỉ là không biết những lời Vân Chi Thu nói đương sơ có mấy phần thật giả. Rốt cục đã bị Ngư Hữu Đức lợi dụng một lần, làm sao có thể không chút cố kỵ. Một bên tức giận Hạ Hầu gia khắc bạc, tranh quyền đặt lợi trong gia tộc không chỗ không làm. Gia chủ đều dám mưu hại, dựa vào cái gì để nàng đem khống chế xít sao đến như vậy? Dựa vào cái gì nàng không thể tự lập? Một bên lại suy xét từ phía Ngư Hữu Đức đang truyền đạt là thật hay giả. Khăng khăng, nàng gặp phải khốn cảnh tương tự con trai. Bên người không ai đáng tin để giúp đỡ tham mưu. Nói ra với người khác, tự tìm phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, dao động tinh linh dặn dò con trai. Tôn nhi, có khó khăn gì, đừng ngại hướng Ngư Hữu Đức, ngầm cầu trợ. Thanh Nguyên Tôn cả kinh. Mẫu hậu, cầu thạc kia lòng dạ đang sói, ngài còn tin hắn. Hạ Hầu Thừa Vũ, có chút sự tình ngươi không rõ ràng. Thế này đi, không phải trong tay ngươi đang thiếu tiền ư? Ngươi hướng hắn mở miệng, cầu một khoản lớn, xem hắn có cho hay không. Nàng chuẩn bị lấy đây làm dò xét. Nàng cảm thấy hiện nay bản thân đối với Ngư Hữu Đức đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu dưới loại tình huống này Ngư Hữu Đức còn nguyện ý trợ giúp, như vậy những lời Vân Chi Thu nói ngược lại đáng tin tưởng. Thanh Nguyên Tôn nhập ngừng nói, mẫu hậu, làm thế liệu có thích hợp không? Hạ Hầu Thừa Vũ, người cứ thử đi, sẽ không tổn thất gì cả. Chẳng qua việc này có thể tự mình người khe khẽ liên hệ, ngàn vạn không nên nhờ người khác làm thay. Phụ hoàng ngươi nghi tâm nặng lắm, ngươi cũng biết rồi đấy. Nhìn tổng đốc phủ to lớn đường hoàng, Thanh Nguyên Tôn sau khi kết thúc liên hệ, đứng trên lầu các nhìn quanh bốn phía. Nơi này là do Ngư Hữu Đức một tay kiến tạo. Hắn ẩn ước cảm giác trong lời mẫu thân, có ý khác. Tờ hồ giữa Ngư Hữu Đức và nàng còn bí mật nào đó. Chỉ là hướng Ngư Hữu Đức mở miệng cầu trợ thì hắn có phần không hạ mình được. Trước kia, tuy là một mực Ngư Hữu Đức âm thầm giúp đỡ, nhưng hắn từng có vài lần nhắm vào Ngư Hữu Đức bên ngoài vương phủ. Mà lúc này ánh mắt Miêu Nghị cũng đang chăm chú nhìn về hướng U Minh Tổng Đốc Phủ. Mấy người chính đang tụ tập thương nghị trong thư phòng. Thương nghị xem nên trói người nào. Yêu Tăng chậm chạp không nghĩ cách đáp ứng chuyện cứu viện mẫu thân của Phi Hồng, đã không thể kéo dài lâu hơn được. Không thể không bắt tay suy xét nên trói người nào để làm con tin trao đổi. Trói người U Minh Tổng Đốc Phủ. Miêu Nghị ngồi sau thư án khẽ dướn người phía trước coi chừng Trương Khánh nhíu mày nói. Không phải đánh chủ ý lên người Thanh Nguyên Tôn à? Không phải người muốn nói giao hảo ư? Dương Khánh cũng khá là đành chịu. Ở trong mắt của hắn không cần thiết phải vì Phi Hồng mà dày vò như thế. Nhưng Miêu Nghị tự muốn làm vậy còn kéo hắn tới thương nghị. Hắn chỉ có thể là nói ra mưu sách, lắc đầu nói. Không phải Thanh Nguyên Tôn mà là phó thủ Thanh Nguyên Tôn, Vương Định Triều. Vương Định Triều. Miêu Nghị thì thầm một tiếng hơi suy tư một chút ngập ngừng nói. Tuy Vương Định Triều địa vị không thấp, nhưng cũng không tính là cao. Chưa hẳn có thể khiến phiên thương cung thỏa hiệp. Dương Khánh. Trước kia có thể không cần đưa hắn vào trong các đối tượng cần suy xét. Chẳng qua gần đây thu được tin tức, Thanh Chủ đem cửu đỉnh kiếm năm đó chính mình dùng khi chinh chiến ban cho Vương Định Triều. Nghe nói hiện tại công pháp Vương Định Triều tu luyện cũng là do Thanh Chủ ban tặng. Bây giờ xem ra năm đó, Thanh Chủ điều Vương Định Triều tới làm thượng ti của Thanh Nguyên Tôn là có dụng ý. Này, lại Vương Định Triều làm phó thủ cho Thanh Nguyên Tôn. Có thể thấy đối với Vương Định Triều có ý tứ trọng điểm bồi dưỡng. Minh Nghị suy tư rồi chậm rãi gật đầu, đã hiểu ý tứ của Dương Khánh. Trọng điểm nằm ở Vương Định Triều là người được Thanh Chủ tứ cửu đỉnh kiếm. Dương Khánh tiếp tục. Còn có một điểm, U Minh Tổng Đốc Phủ vốn là có người của Vương gia, dễ dàng thăm dò động tĩnh của Vương Định Triều, tiện cho Vương gia xuống tay. Đồng thủ với những người cấp bậc rất cao khác lại quá mức nguy hiểm, cộng thêm U Minh Tri Địa lân cận với bên này, xuống tay cũng thuận tiện. Được, vậy người xác định là Vương Định Triều. Miêu Nghị vỗ nhẹ cái bàn, mục tiêu chính đã được định chọn xong. Nhưng còn không đợi thương lượng chi tiết, Miêu Nghị sửng sốt, lấy ra tinh linh hơi vui vẻ nói. Thành Huyền Tôn tới tin. Vừa nhắc đến hắn, hắn liền lên tiếng ngay được. Dương Khánh cùng Dương Triệu Thanh nhìn nhau. Sau khi cùng Thanh Nguyên Tôn liên hệ một phen, Miêu Nghị thu lại tinh linh hài hước nói với hai người. Làm ở miệng đòi tiền, khẩu vị còn không nhỏ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, đưa tay lấy ra con số cụ thể. Dương Khánh suy xét một lát từ từ nói. Cá nhân hắn không dùng đến nhiều tiền như vậy. Thiên đình bên kia hẳn không nên thiếu bổng lộc nhân mã của hắn. Thanh chủ cũng không có khả năng bạc đái nguyên tri cận vệ quân cải biên như vậy. Đãi ngộ đáng ra sẽ không quá kém. Giờ mới được bao lâu, xem ra không cần chúng ta đi kích, tiểu tử này đã không chịu được tịch mịch rồi. Hắn đoán không sai, Thanh Nguyên Tôn tố khổ cùng Hạ Hầu Thừa Vũ có hơi quá, nên đền nói đáng thương đến như vậy, chẳng ra là hy vọng mẫu thân bên kia có thể giúp một cái. Dương Triệu Thanh cười, Tổng đốc U Minh Phủ có vết xe đổ của Vương gia, sợ hắn cũng muốn làm chút chuyện. Biểu Nghị, hắn chẳng những đòi tiền, còn dò xét ý bản vương, ý là muốn bản vương đề cung cho hắn một điều tài lộ. Tiểu tử này năm đó cầm ta quen rồi, có điểm tham không biết nhán, ta không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, chỉ nói để tìm xem cái đã, bảo hắn đợi tin tức, các người thấy thế nào? Dương Triệu Thanh nói, về mặt tiền tài chỉ cần không quá phận thì cho hắn, còn tài lộ cứ trước treo đấy. Bây giờ còn không phải lúc cho hắn, hiện tại cho hắn, Thanh chủ bên trên nhất định sẽ phát hiện. Còn là đợi đến khi Vương gia chuẩn bị thật tốt, lại cấp hắn mới thích hợp nhất, có hiệu quả đổ thêm dầu vào lửa. Biểu Nghị suy xét một lúc liền gật đầu biểu thị tán đồng nói với Dương Triệu Thanh. Cầm ra một thanh tài vật giành được từ chỗ Hạ Hầu Thác. Vì biểu đạt thành ý, bản vương không tiếc cấp thêm một ít, cho hắn gấp đôi. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh đáp lời, Dương Khánh lại cười nói. Nếu vương gia đã hào phóng muốn cho gấp đôi, không ngại trước câu thông cùng thiên hậu nương nương một tiếng. Một nửa là cho thiên tử điện hạ mặt mũi, nửa còn lại là cho thiên hậu nương nương mặt mũi.

cũng không phải bị kiểm tra. Lúc ra vào chỉ phải thông báo cho Thiên Cung trước. Thiên Cung sẽ có quá trình quản giám riêng. Thử hỏi giữ lại tình huống đó cơ bản không có khả năng mang người yên lành đi ra. Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường. Với những người như Yêu Tăng Nam Ba vẫn có một tia hy vọng. Nhưng không khỏi nguy hiểm. Có phần dựa nhiều vào may mắn. Yêu Tăng tạm thời cũng không có biện pháp khác. Chỉ đành thử một lần xem. Dù là kiểm tra để Ngư Hữu Đức xác nhận luyện bảo tri địa xác thực ở Ly Cung cũng được. Chứ thực ra hắn không biết mục đích chân chính Miêu Nghị là muốn cứu Lâm Ngạo Tuyết. Về phần Đỗ Kiều, tạm thời bị Yêu Tăng đè xuống, rút thần hồn khống chế. Bằng không Yêu Tăng không cách nào dùng thuật này khống chế quá nhiều người. Nếu việc này có thể thuận lợi kết thúc, tự nhiên sẽ lần nữa khống chế lại Đỗ Kiều. Tinh linh có động tĩnh, ngầm giấu Nam Ba lấy tinh linh làm sơ liên hệ. Một bên Tả Nhi thử hỏi. Bắt đầu. Nam Ba ừ một tiếng. Ngoài đại môn đi cung, Quách Duyên Đình hạ xuống. Mặc dù thủ vệ đều biết hắn vẫn phải lộ ra một tấm lệnh bài mới được thuận lợi thông hành. Một đường đi vào sâu trong Ly Cung, tại một tòa đình viện chung quanh trồng lấy đại thụ. Bên ngoài có quân cận vệ trông giữ, hắn lần nữa lộ ra lệnh bài mới được tiến vào. Sau khi vào trong, trong đình viện có rất nhiều ánh mắt hoặc ở ngoài sáng hoặc trong tối nhìn về phía hắn. Hắn chủ động đi vào cửa một tòa đình tử. Hai người đứng đó chắp tay hành lễ nói. Đại nhân. Quách Duyên Đình hái xuống chữ vật trạc trên cổ tay, từ bên trong lấy ra một chiếc tinh đinh đưa ra trước mặt hai người nói. Ta muốn đưa cái này vào trong, có nhiệm vụ. Hai người gật đầu, mang tinh đinh tiến vào cũng không có gì. Nếu bí mật bên trong mà bị tiết lộ, Quách Duyên Đình không cần tinh đinh vẫn cứ tiết lộ như thường. Còn chiếc chữ vật trạc kia Quách Duyên Đình đặt trên một chiếc khay trên bàn hỏi. Không có chuyện gì chứ? Một người bắt đầu lục soát thân hắn. Cho dù trước mắt ảnh vệ thì nơi này đều là tù hạ của Quách Chiên Đình, nhưng trình tự vẫn phải nghiêm cách chấp hành. Một người khác cầm một chiếc lồng úp trên khay nâng chữ vật trạc, trước khi Quách Chiên Đình đi ra sẽ không động vào đồ vật của hắn. Đợi sau khi Quách Chiên Đình đi ra tự nhiên sẽ giao trả nguyên vẹn, đồng thời đáp lời. Hết thảy bình thường. Quách Chiên Đình, bệ hạ không có ở đây ư. Người úp lồng nói, không tại đi cung, hẳn tại thiên cung. Sau khi người lục soát xác nhận trên người Quách Chiên Đình không có khả nghi, đối với những người ngầm mai phục chung quanh ra hiệu tỏ vẻ bình thường. Quách Chiên Đình nhìn bốn phía một cái, ra ngoài đình tử, đi tới một sân viện, đến trước một căn phòng cửa sổ đóng chặt, gõ gõ cửa. Người bên trong đi ra mở cửa, lại có hai người lục soát hắn lần nữa, xác nhận tất cả đều bình thường mới thả hắn đi vào. Trong nhà là lối vào của một địa đạo, bậc đá tầng tầng mà xuống. Trong đó u ám có dạng minh châu chiếu sáng. Theo dây thang mà xuống, thâm nhập dưới ngàn đất ngàn trượng, tiến đến đường có rất nhiều trạm gác, người trông giữ thấy hắn đều hành lễ một tiếng. Đại nhân. Đại môn địa cung được cách ly bằng một tòa băng phách, vừa tiến vào lập tức có sóng nhiệt đánh tới. Trong thế giới của dung tương biển lửa này, thi thoảng bắt gặp người đến người đi, ẩn ẩn có tiếng gõ đinh đinh đương đương truyền đến. Quách Chiên Đình tra xét khắp nơi một lượt, dò hỏi thủ vệ tình hình trong này. Trên đường, từ tay công tượng mượn dùng một chiếc chữ vật giới, làm sao chuẩn bị sơ qua một chút, sau đó mới đi đến nơi phụ trách ăn ở dưới đất của tất cả mọi người. Các nơi đều để có băng phách hạ nhiệt độ, bởi thế nghĩ lại, ở đây hoàn toàn là không vấn đề. Hiện tại mẹ của Phi Hồng, Lâm Ngạo Tuyết đã không cần làm những việc vặt kia, mà chỉ phụ trách chỉ huy một ít nữ quyến bị biếm đến đây, quản lý vấn đề ẩm thực trong này. Nhìn Lâm Ngạo Tuyết, Quách Chiên Đình trực tiếp nói một câu. Ngươi đi theo ta một lúc. Tuân mệnh. Lâm Ngạo Tuyết tất cung tất kính đi theo sau Quách Chiên Đình. Ở đây những người này nắm giữ sinh tử, đại sát đại quyền của những tội nhân như nàng. Nàng tận mắt nhìn thấy tội nhân không tuân thủ quy củ bị bọn họ không chút lý do chém giết. Một cái chết rất vô nghĩa. Đi tới dưới một gian thạch thất, Lâm Ngạo Tuyết còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì. Quách Chiên Đình đã xoay người, vung hư chỉ điểm ra cho nàng ngất đi, trực tiếp thu nàng vào trong chữ vật giới. Nhắm ăn cảm mận một cái, Quách Chiên Đình từ nhét chữ vật giới vào trong ngực, lúc này mới đi ra. Một đường lưu tâm bốn phía, không nhanh không chậm đi tới cửa ra vào, lại leo lên thang dây thông đạo đi thẳng lên trên. Lúc gần tới, nơi ra trên mặt đất, thả chậm tốc độ, từ trong tay áo rũ ra một chiếc tinh đinh liên hệ với bên ngoài. Ngự viên, Nhiễm Thiên Vương phủ biệt viện. Một tên hạ nhân đi ra hướng ly cung bay vút mà đến. Thủ vệ ly cung tấn tốc để mắt đến người này, không biết hắn tới nơi này là có chuyện gì. Thấy người đến sau khi xuống đất vẫn không ngừng nhịp bước, một thủ vệ giơ tay, tỏ ý dừng lại. Ai ngờ hạ nhân kia đột nhiên rút đao trong tay, dùng tận lực, khống chế cuồng bổ một đao, pháp lực tung trào mà ra. Thủ vệ kinh hãi, phòng ngự nơi này mà xảy ra chuyện, ai cũng đều không đỡ nổi trách nhiệm. Cũng không nghĩ tới có người gan lớn như vậy lại dám dương oai ở đây. Một tiếng chấn vang, tên thủ vệ trực tiếp vung thương đâm ra, công phá pháp lực công kích của hạ nhân. Chỉ một kích liền đánh bay tao trong tay đối phương. Bản thân hạ nhân cũng bị chấn đến tổ huyết bay ngược lại, song vẫn không chịu dừng tay tiếp tục vung quyền đánh ra từng đạo pháp lực xuống nền mặt đất. Hai tên thủ vệ lách mình mà đến không chút phí sức trực tiếp khống chế hạ nhân kia. Hạ nhân lưu thủ trong biệt viện đều bị kinh động, dồn dập đi ra xem động tĩnh. Mặt đất ngổn ngang bên ngoài đi cung, còn có tường cảnh đuổi bắt kia, đều hãi hùng khiếp vía. Không biết là ai chán sống, không ngờ chạy đến ly cung quấy rối. Mà động tĩnh vừa ra, ánh mắt Quách Chân Đình đang trong địa đạo chợt lóe, tấn tốc lách mình lướt ra quát lớn với hai người ở nơi cửa ra vào. Có chuyện gì? Hai người cũng đang chính xá dị với động tĩnh bên ngoài đều lắc đầu nói. Không biết có chuyện gì? Ra ngoài xem. Quách Chân Đình lệ thanh quát. Hai người khoái tóc mở cửa, Quách Chân Đình liền xuất tiên vé ra, hai người theo đuôi ngay sau. Vừa đi ra ngoài đình viện, Quách Chân Đình lại lớn tiếng ra lệnh. Gọi mấy người đi theo ta xem, những người còn lại tiếp tục nghiêm mật phòng hộ. Đồng thời vung tay một chảo, úp lồng lên bàn trà Long Đình Từ nổ tung. Một chiếc chữ vật thủ trạc rơi vào trong tay hắn, trực tiếp khoác trên cổ tay. Ngoài sáng, trong tối, lóe ra sáu người theo Quách Chân Đình, khoái tốc bay vút mà đi. Một hàng đi tới cửa đi cung, nhìn thấy tên hạ nhân kia đang nằm trên mặt đất hai mắt mở trừng trừng, khóe miệng dì máu. Quách Chân Đình hỏi một tên thủ tướng. Chuyện gì? Thủ tướng nhíu mày. Vô duyên vô cớ chạy tới quấy rối, sau khi bị khống chế liền tự đoạn tâm mạch, tự tận. Quách Chân Đình lập tức hướng mấy tên thủ hạ phía sau người truyền âm. Cẩn thận có trá, các ngươi đi về nghiêm mật phòng thủ, kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha. Mấy người chắp tay đĩnh mệnh khoái tốc lách mình mà về. Người trong biệt viện bên này đều nhìn về phía đi cung, mà thủ vệ đi cung cũng khẩn cấp đăng báo tình hình. Quách Chân Đình thừa cơ yên ắng mà đi. Sau khi đến tinh không, Quách Chân Đình thẳng hướng đến nơi ra vào tinh vực, tay áo lần nữa rũ ra tinh đinh, đối ngoại liên hệ thông báo đại khái thời gian nơi đến. Nam Ba ẩn náu trên tinh cầu hoang vu, thông qua tinh đinh trên tay đáp lại một tờ cái, lập tức nói với Tả Nhi bên người, chuẩn bị động thủ. Tả Nhi xoay người chui ra cửa động, nhìn bốn phía một chút, nhảy vào sơn cốc dưới chân, thả ra hơn ngàn người, dặn dò sắp đặt một phen. Toàn bộ hơn ngàn người thân mặc chế thức chính giáp của thiên đình, đều là tinh nhuệ trong thân quân của doanh thủ quang năm đó. Đợi đến năm ba, ngắt chỉ tính lên thời gian truyền đến tín hiệu động thủ, ngàn người lách mình bay ra hoang vu tinh cầu, đột nhiên chỉnh tề phi hành, đến thẳng tòa bài phường nơi ra vào của tinh vực thiên cung. Tả Nhi trở lại trong động, cùng Nam Ba quan sát động tĩnh. Chú quân trung banh bài phường nhìn thấy một chi nhân mã thiên đình đi tới đều chăm chú theo dõi, bảo trì cảnh địch. Đến người đến nơi, phát hiện bên này là một chi nhân mã đi đến trước kiểm tra. Một ngàn người này đột nhiên bày ra trận hình chém giết. Nhất Luật cầm ra phá pháp cung trong tay, bắn như điên về phía nhân mã tới cửa kiểm tra, giết sạch tiểu đội hơn 100 người. Tiếp đó phá pháp cung chuyển sang công kích tòa bài phường. Lưu Tinh Tiễn cuồng dạ, bắn xong một đợt, liền lập tức quay đầu bỏ trốn. Thấy vậy Nam Ba cùng Tả Nhi tấn tốc rời khỏi, nhanh chóng rời đi. Nhân mã thủ hộ ngoài bài phường kinh hãi, đang muốn bố trận ứng phó, ai ngờ quân địch không ngờ bỏ chạy. Một tên tướng lĩnh gầm lên, đội nhân mã bên phải, truy kích. Hơn 10 vạn nhân mã tấn tốc đuổi theo ra ngoài. Tinh Bôn ra vào thiên cung, vốn do trọng binh trấn giữ. Lúc Quách Chân Đình tiếp cận, lập tức có nhân mã hướng về phía hắn tiến hành kiểm tra theo thông lệ. Quách Chân Đình tính là khuôn mặt quen thuộc, thủ vệ nhận ra hắn, chẳng qua hết thảy đều phải theo sự tình quy củ. Quách Chân Đình vừa lộ ra lệnh bài trong tay, nhân viên kiểm tra còn chưa kịp nói chuyện, người sau đột nhiên truyền tới tiếng trống trận, là hiệu lệnh triệu tập kết đại quân. Thủ vệ không kịp kiểm tra Quách Thiên Đình, tấn tốc quay đầu mà tuân lệnh về phía quân lệnh tập kết. Quách Thiên Đình tự nhiên biết rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không chọn lúc này mà đi. Biết rất nhanh, tinh môn sẽ bị phong tỏa, mới thừa dịp hỗn loạn tấn tốc xông thẳng ra tinh môn, độn đi. Hiện ra trong hư không, người đã có mặt bên ngoài tấm bài phường khổng lồ. Thủ vệ bài phường nhìn thấy hắn bèn lộ ra lệnh bài trong tay. Thấy trận hình được bố trí nghiêm ngặt trước mắt, còn muốn hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thủ tướng nhìn lệnh bài trong tay đối phương biết đã trải qua kiểm nghiệm bên trong, không nói gì thêm chỉ đáp một câu. Có người đột nhiên tập kích. Quách Duyên Đình gật đầu, ra vẻ không muốn hỏi nhiều, để quân thủ nhường đường, cứ thế ung dung rời đi. Hắn mới đi, trong hư không liền thổ ra từng nhánh đại quân chạy tới chi viện. Tướng lĩnh đi ra dò hỏi tình hình ngoài này. Còn có thể là chuyện gì, tinh nhuệ thân quân Doanh Cửu Quang thực lực bất phàm, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Bên này, sợ là kế điệu hổ ly sơn, đã để người thốn quát, chỉ đặng đăng báo, thông chi phong tỏa tinh môn tới tìm phiến tình vực này. Một tinh vực vô danh, trên một hành tinh hoang vu, Tả Nhi cùng Nam Ba đứng đợi tại một tòa đình sơn phong. Sau khi xảy ra động tĩnh ở khu vực ra vào tinh môn thiên cung, bọn họ trực tiếp trốn đến tinh vực chưa biết để tránh truy tìm lộ tuyến sớm đã được trình trả sẵn. Tiền bối, người đến rồi. Tả Nhi nhắc nhở một tiếng. Nam Ba đang nhắm mắt nhập thần chậm rãi tỉnh dậy, chỉ thấy nơi sâu trong tinh không, có một người đang khoái tốc đưa đến. Không phải ai khác chính là Quách Diên Đình. Quách Diên Đình lách mình mà đến, hạ xuống trước mặt Nam Ba chắp tay hành lễ, tiếp đó giao lên một chiếc chữ vật giới. Nam Ba ánh mắt nhìn đồ vật trong chữ vật giới, một phụ nhân yên tĩnh nằm trong đó hỏi. Nàng chính là Lâm Ngạo Tuyết. Quách Diên Đình nói, không sai, nàng chính là nguyên địa thần tinh quân, Thái Trúc Văn Xương phu nhân Lâm Ngạo Tuyết. Trước kia, chưa vào tù tiểu nhân đã nhận thức nàng. Nam Ba đưa chữ vật giới cho Tả Nhi kiểm tra. Tả Nhi xem qua điền nhầm kinh thán. Lần này đưa được người ra. Dự tính chốc nữa, thanh chủ sẽ giận không điên lên không được. Nàng gật đầu nói. Không sai, chính là Lâm Ngạo Tuyết. Đến được xác nhận, Nam Ba liền tiến đến người Quách Thiên Đình. Kẻ sau không tránh cũng không né, mặc cho Nam Ba chế trụ tu vi bản thân. Tức thì Nam Ba một trưởng vỗ lên đỉnh đầu Quách Thiên Đình. Quách Thiên Đình hai mắt trợn trắng suýt nhất, bị Nam Ba ấn xuống thuận thế ngồi bó gối trên mặt đất. Rất nhanh, năm sợi tơ vàng sáng lóng lánh từ trong đại não của Quách Thiên Đình chui ra, sau khi thu vào tay Nam Ba. Vung tay áo lên, thu Quách Thiên Đình, lại vung tay thả Đỗ Kiều, lần nữa làm phép phóng thích năm sợi tơ vàng sáng lóng lánh, rót vào đầu Đỗ Kiều. Quách Thiên Đình không có khả năng thả trở về. Xảy ra chuyện thế này rất nhanh bên phía Thiên Đình sẽ tra đến trên người Quách Thiên Đình. Đối với Nam Ba mà nói, trước mắt Quách Thiên Đình tạm thời không còn tác dụng, chỉ lưu lại làm chuẩn bị. Mà Đỗ Kiều thì khác, hắn tịnh chưa bại lộ, có lẽ còn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Sau khi hoàn tất, Nam Ba chờ Đỗ Kiều dần tỉnh lại, Đỗ Kiều từ trên mặt đất đứng dậy, khởi thân hành lễ. Nam Ba dặn dò nói, phía thiên cung xảy ra chút chuyện, người tức tốc trở về, miễn cho có người hoài nghi. Đi thẳng về hướng kia, không đến cửa canh giờ tự nhiên sẽ đặt chân đến tinh vực mà người quen thuộc. Vừa nói, ngón tay vì chỉ hướng kia. Vâng. Đỗ Kiều tân mạnh lách mình đi rời đi, bay thẳng theo phương hướng Nam Ba vừa chỉ. Không có một chút nghi ngờ. Lát sau Nam Ba ra hiệu một cái, Tả Nhi hiểu ý thả Lâm Ngạo Tuyết ra. Giải khai cấm chế trên người của nàng, để nàng dần thanh tỉnh lại. Nhìn thấy hai người xa lạ trước mắt, không chính xác mà nói thì là một người quen. Lâm Ngạo Tuyết cả kinh nhận ra Tả Nhi nói. Tả Nhi quản ra, người không phải... Phi Hồng tuy không cùng nàng nói qua chuyện của Doanh Gia, nhưng trong phái vệ Doanh Gia, bị liên quan cũng phạt đến cùng một chỗ với nàng. Nghe những tội nhân kia nói qua, bởi thế nàng cũng biết Doanh Cửu Quang đã suy sụp. Lại nhìn bốn phía, Lâm Ngạo Tuyết kinh nghi bất định, không biết vì sao bản thân sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng không biết vì sao Tả Nhi sẽ xuất hiện bên người mình. Một đạo bóng người màu vàng đột nhiên lóe lên đụng vào sau lưng nàng. Thần hồn yêu tăng Nam Ba xuất hiện, xâm nhập cơ thể nàng, nháy mắt khiến cho Lâm Ngạo Tuyết trở thành vô tri vô giác. Đợi sau một lúc, thần hồn lần nữa xuất khiếu, lại lần nữa tan vào nhục thân trước đó. Nam Ba đang bầu gối ngồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Lâm Ngạo Tuyết, lộ ra thần sắc cổ quái thì thầm một tiếng. Thú vị thật. Thật ra thì mục tiêu chân chính Ngưu Hữu Đức là muốn cứu nữ nhân này. Thiếu chút nữa thì lộng khéo thành vụng. Tà Nhi, tiền bối có vấn đề gì ư? Nam Ba hỏi lại. Ngưu Hữu Đức có một thiếp thất tên là Phi Hồng. Ngươi nghe qua chưa? Tà Nhi gật đầu. Nghe qua, đúng là có người như vậy. Nữ nhân kia nguyên là đào kép thanh lâu, lại bị Ngưu Hữu Đức cường chiếm. Sau đó mẹ nuôi ra mặt, cũng chính là Lục Bà Bà của Lục Ương Viên. Ngưu Hữu Đức bị phải thu nhận cô ta. Nghe nói hiện tại ở chung cùng Ngưu Hữu Đức rất tốt. Nam Ba cười ha hà. Phi Hồng kia là thám tử do giám sát tà bộ cài cắm bên người Ngưu Hữu Đức, mà Lâm Ngọc Tuyết này chính là mẫu thân của Phi Hồng. Phi Hồng chính là thám tử của giám sát tà bộ. Vậy vì sao Ngưu Hữu Đức còn muốn cứu? Tà Nhi sau khi cả kinh lập tức sửng sốt, vỗ mạnh lên đầu, hẳn nhiên đại ngộ. Ta hiểu rồi, hẳn là Ngưu Hữu Đức sớm biết thân phận Phi Hồng, song phương chắc đã đạt thành hiệp nghị trao đổi nào đó. Phi Hồng thành phản gián trên tay Ngưu Hữu Đức, mà Ngưu Hữu Đức thì giúp Phi Hồng cứu mẹ. Cũng tức là Ngưu Hữu Đức một mực đang lợi dụng Phi Hồng, khiến Thiên Cung tin tưởng mình. Khó trách trước đây thanh chủ luôn mở một mắt nhắm một mắt với Ngưu Hữu Đức, thì ra là như thế. Nam Ba xách xách lắc đầu nói, lách nửa ngày không ngờ là muốn cứu nữ nhân này, tiểu tặc này đúng là giảo hoạt. Tà Nhi chợt nhíu mày ngập ngừng nói, xem ra không chỉ đơn thuần là vì đạt thành hiệp nghị, Ngưu Hữu Đức đã đi đến bước hôm nay, hoàn toàn có thể không cần quản hiệp nghị gì với Phi Hồng. Nhưng Ngưu Hữu Đức vẫn phí hết tâm tư nghĩ cách cứu ra, như vậy Ngưu Hữu Đức đối với Phi Hồng đúng là có tình có nghĩa. Một nhà thái trúc, văn xương, tao ngộ hạo kiếp, con gái ông ta còn có thể gặp được một người nam nhân như vậy. Tính là thái khúc văn xương ở trên trời cô linh. Trong đời mang theo mấy phần cảm khái. Không phải như thế càng tốt sao? Nam Ba khẽ cười nhạt. Tả Nhi gật đầu, hiểu ý hắn muốn nói gì. Nếu như Ngưu Hữu Đức đã yêu thương Phi Hồng như thế, chuyện cầm Lâm Ngọc Tuyết đổi lấy thần thảo càng thêm bắt chắc. Đi thôi. Nam Ba vung tay áo thu lại Lâm Ngọc Tuyết, dần hướng bay tinh không. Hai người đã có cách để đến đây, tự nhiên có cách để rời đi. Rời cung, Thượng Quan Thanh lo âu quanh quẩn đi lại trong một lâu đài, tâm tư như nửa đốt. Nguyên nhân thể sự đối với hắn mà nói hoàn toàn không khó tra. Trước là có người tập kích bên ngoài Đại Môn Đi Cung, sau đó thì rơi ra vào tinh vực Thiên Cung bị người tập kích. Hai sự tình liên tiếp phát sinh, tưởng không liên hệ lại liên hệ với nhau. Nếu không, làm sao sẽ vừa khéo như vậy? Hai nơi này đều không phải địa phương bình thường, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đồng thời bị tấn công. Chuyện ở nơi ra vào tinh vực Thiên Cung, hắn có thể không cần quản. Đó hoàn toàn là trách nhiệm của quân cận vệ trấn giữ. Nhưng tình huống ở Ly Cung thì hắn phải biết cho rõ ràng. Vì sao sẽ xảy ra chuyện ở Ly Cung? Trong Ly Cung ẩn dấu bí mật gì hắn rõ ràng nhất? Sau khi xảy ra chuyện lập tức tiến lên kiểm tra luyện bảo chi địa, xem có sơ sót gì không. Không tra thì thôi, vừa tra liền bị dạ hơi nhảy, phát hiện người trong luyện bảo chi địa không ngờ thiếu mất một người. Khăng khăng người biến mất còn là Lâm Ngạo Tuyết. Lâm Ngạo Tuyết là mẫu thân của Phi Hồng, Phi Hồng là sủng thiếp của Ngưu Hữu Đức. Hiện nay Ngưu Hữu Đức là thiên vương trưởng quản Nam Quân, bây giờ bệ hạ đang muốn mượn Phi Hồng trừ sạch Ngưu Hữu Đức, muốn hạ độc thủ từ thiên vương trưởng quản Nam Quân. Việc này không phải là chuyện nhỏ, cũng là chuyện không nhìn ra được quang. Nơi mình phụ trách trông giữ không ngờ lại xảy ra sơ suất như vậy. Vì sao Lâm Ngạo Tuyết lại biến mất? Việc này căn bản cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần liên tưởng một chút liền nhìn ra chân tướng. Thiên hạ còn ai phải phí tận tâm tư đi cứu Lâm Ngạo Tuyết, trừ Phi Hồng còn có ai khác. Phi Hồng không có khả năng có năng lực như thế. Trong phạm vi Thiên Cung quản lý, ai há có biện pháp xuống tay. Cũng chỉ có nam nhân sáu lưng Phi Hồng mới có thực lực như vậy. Việc này không liên quan gì đến Ngưu Hữu Đức, Thượng Quan Thanh dám đánh cuộc cả cái đầu trên cổ của mình. Tra ra Lâm Ngạo Tuyết tan biến, tự nhiên phải tra ra tan biến bằng cách nào. Trước, sau, khi việc này xảy ra, có ai ra vào liền biết mục tiêu lập tức khóa chặt là Quách Diên Đình. Thượng Quan Thanh tự nhiên lập tức liên hệ Quách Diên Đình để xác nhận. Kết quả Quách Diên Đình tan biến, không tìm được, mất đi liên hệ. Sau khi biết được tin tức này, Thượng Quan Thanh hơi ngẩn người, cơ hồ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này còn đáng sợ hơn cả chuyện Lâm Ngạo Tuyết mất dấu. Trong ảnh vệ không ngờ xuất hiện gian tế, lại còn là đầu mục trong ảnh vệ. Lần này thật khiến Thượng Quan Thanh bị dọa. Người trong ảnh vệ không ngờ câu kết cùng Ngưu Hữu Đức trong ứng ngoại hợp cứu ra Lâm Ngạo Tuyết ngay dưới mí mắt của Thanh Chủ. Hắn biết đã nói với Thanh Chủ thế nào. Trước đó, Thanh Chủ chỉ nói phải tra ra là chuyện gì. Nhưng thật là sau khi tra ra, hắn biết báo lên như thế nào. Thanh Chủ khi biết thì lột ra hắn mất. Vũ lực tín nhiệm nhất giao cho hắn, không ngờ bị hắn biến thành dạng này. Bên ngoài đi cung, Pháo Quân cùng Vũ Khúc cũng bị kinh động. Có người đánh lén bên phía bên ngoài thì cũng thôi, không ngờ đánh lén trên đầu của Ly Cung mà Thiên Đế thường đặt chân. Đùa gì vậy, thủ vệ đều là người của quân trận vệ. Hai người đâu thể không chạy tới chỗ xem rõ là việc gì xảy ra, chỉ ít cũng phải xác nhận không có việc gì mới được. Trong chốc lát hạ xuống một người, chính là giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên. Nhìn qua tình hình bên cửa một cái, hắn mới đi tới bên người Vũ Khúc nói. Chuyện gì? Vũ Khúc ngó hạ nhân đã chết đi trên mặt đất nhíu mày. Xuất hiện một thằng điên, không ngờ vô duyên vô cớ chạy đến đây tìm chết. Tư Mã Thiên cười lạnh. Sợ không đơn giản như vậy. Ta mới nói, bên ngoài cung tạo ngộ tập kích, Thiên Cung liên tiếp xảy ra chuyện. Đây chẳng lẽ là trùng hợp, đã làm rõ ràng thân phận người này chưa? Vũ Khúc nhíu mày. Đã xác nhận qua là một hạ nhân trong biệt viện của Quảng Lệnh Công. Quảng Lệnh Công không uống lộn thuốc hả? Sao lại phái hạ nhân tập kích đi cùng? Tư Mã Vân Thiên trêu đùa a a một tiếng, ngó qua Phá Quân đối diện sắc mặt đã đen thui. Vị này bình thường không có lời nào khách khí với hắn cả. Hắn rất vui đến khi nhìn ra náo nhiệt, xoay người tiến vào đại môn đi cùng. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến hắn. Đi tới lâu đài, lầu các trong cung. Nhìn thấy người hẹn gặp hắn là Thượng Quan Thanh, nghênh ngang đi tới cởi hỏi. Đâu tòa quản cớ gì có vẻ tâm thần không yên như vậy? Đây là hắn biết rõ còn cố hỏi. Tự nhiên hiểu được Thượng Quan Thanh đang lo âu chuyện đi cung bị tập kích, hắn không khéo là có việc muốn nhờ. Thượng Quan Thanh xoay người chỉ vào hắn như muốn trách cứ hắn đẻ mẹ vậy, vẫy tay tỏ ý một chút. Đợi lúc Tư Mã Vân Thiên tới gần, lập tức ghé bên tai hắn trầm giọng nói. Tư Mã, lần này xảy ra đại sự. Sợ là ngươi và ta đều có phiền toái. Tư Mã Vân Thiên tâm lý bị thầm thì, việc này liên quan gì đến ta, ngoài mặt thì cười bị thịt không nói. Đại tổng quản, cớ gì ngôn tĩnh, tũng thính, tức là chọn nạt, không phải là trong ngoài tiểu nhân đánh nén ư? Theo ta được biết, hình như cũng không tổn thất gì. Thượng Quan Thanh gấp đến dậm chân nhắc nhở nói, Lâm Ngạo Tuyết bị người cướp đi, đã đoán được là mang ra ngoài cảnh nội thiên cung. Tư Mã Vân Thiên sửng sốt, dần dần mở to hai mắt nói. Thượng quan, ngài đùa gì vậy? Tiếp đó liếc nhìn trái phải một chút chợt hỏi lại. Không phải là người cũng giấu Lâm Ngạo Tuyết ở Ly Cung chứ? Chẳng lẽ nơi luyện chế phá pháp cung thật đặt ngay dưới Ly Cung? Ngay cả Đỗ Kiều đều có thể đoán ra được, tự nhiên hắn cũng sớm có hoài nghi. Chỉ có một số thứ chỉ có thể đặt trong lòng mà không thể đi tra chứng. Thượng quan Thanh cười khổ gật đầu, tính là thừa nhận. Ngay cả Ngư Hữu Đức đều đã biết. Việc này sợ chẳng có gì là bí mật nữa. Tư Mã Vân Thiên tả kinh. Nơi trông giữ nghiêm mật như thế sao có thể bị người dễ dàng mang ra? Thiên Cung, chẳng lẽ là người của ngươi đều ngủ gục hả? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 537 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ, Phi Thiên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.